Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, gặp lại Tả Thanh. Làm Bạch Vũ đem tất cả thạch yêu đều tiêu diệt về sau, hắn lại có một phen mới cảm thụ. Nếu như là tại hắn lĩnh ngộ trọng lực thần tác trước đó, muốn tiêu diệt những thứ này thạch yêu, chỉ sợ còn phải phí một lúc. Thậm chí khả năng hắn sẽ chết tại những thứ này từ yêu diện trước cũng khó nói. Nơi này thạch yêu nhiều lắm, mà lại bọn họ cơ hồ không bị nơi này vách núi trọng lực thần tắc ảnh hưởng. Nhưng là Bạch Vũ nếu như không có lĩnh ngộ được trọng lực thần tắc, hắn là khẳng định phải thụ nơi này trọng lực thần tắc ảnh hưởng. Đến lúc đó bị suy yếu phía dưới, thực lực của hắn ngược lại sẽ đại giảm. Đến mức Ngao bên này thì là hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Ngao nơi này là một cái biển lửa. Hắn muốn thông qua biển lửa, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì biển lửa này đem không gian đều cấp thiêu bóp méo. Ngao ở chỗ này, liền không gian lực lượng cũng không dám sử dụng. Bởi vì một khi sử dụng, nơi này không gian sợ rằng sẽ lộ ra càng hỗn loạn. Đến lúc đó hình thành không gian đổ sụp cũng có thể. Mà Ngao muốn làm, chỉ là lĩnh ngộ một loại công kích thủ đoạn mà thôi. Hắn tự nhiên không có uổng phí Vũ may mắn. Cần muốn lĩnh ngộ một loại thần tắc, bản thân hắn có thần tắc không gian, liền xem như siêu đẳng thần tắc. Đương nhiên, Bạch Vũ sở dĩ có thể tiến vào cái kia mảnh không gian đặc thù, kỳ thật cùng trên người hắn mầm cây nhỏ, vẫn là khá liên quan. Bởi vì Âm Sơn cùng Dương Sơn vốn là thần sơn hai cực. Bạch Vũ thể nội mầm cây nhỏ, liền phải tự Dương Sơn. Mà cái này U Minh lộ cái này một vách đá, nhưng thật ra là Âm Sơn hình chiếu. Đây cũng là vì sao Thiên Sơn lão nhân nói cho Bạch Vũ, phải lớn so thời điểm đạt được Âm Sơn, mới có thể xông Hoàng Tiền Lộ. Bạch Vũ đối phó những thứ này thạch yêu về sau, thì từng bước một hướng về vách núi đi đến. Mặc dù chỉ là cực kỳ chậm rãi hành tẩu, nhưng là toàn thân của hắn đều chiến đầy mồ hôi. Bởi vì theo hắn tới gần vách núi về sau, hắn phát hiện, càng đến bên trong, loại kia trọng lực thần tắc càng là nồng đậm. Cho dù là hắn tự thân nắm giữ trọng lực thần tắc, tại cỗ này trọng lực thần tắc trước mặt, cũng lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Bởi vì hắn lĩnh ngộ trọng lực thần tắc, vẫn còn tương đối rõ ràng. Bất quá Bạch Vũ biết, đây là một cái cơ hội. Một cái rèn luyện hắn thể phách còn có hắn trọng lực thần tắc máy hội sở lấy cho dù vô cùng khó khăn. Hắn cũng từng bước hướng về ngọn núi này vách tường đi đến. 3 ngày sau, Bạch Vũ đã đến mảnh này vách núi khác một bên. Chỉ là trèo lên dạng này một ngọn núi mà thôi. Nhưng là hắn lại là bỏ ra 3 ngày. Đương nhiên, 3 ngày nay bên trong, Bạch Vũ cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, hắn thể phách vậy mà trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Mà lại, hắn đối với trọng lực thần tắc vận dụng đạt đến một cái độ cao mới. Hiện tại nếu để cho hắn cùng Tả Thanh đối chiến, hắn có nắm chắc tại 5 cái hội hợp bên trong liền trực tiếp đem Tả Thanh cầm xuống. Phải biết, trước đó không lâu Bạch Vũ cũng chỉ là cùng Tả Thanh chiến tại sàn sàn với nhau mà thôi. Hiện tại mới qua mấy ngày thời gian mà thôi, Bạch Vũ đã hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt. Có thể thấy được Bạch Vũ lần này tăng lên khủng bố đến mức nào. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy cái này tầng thứ 3, sắc mặt có phần có chút cổ quái. Bởi vì bên này tầng thứ 3 chỉ có 7 tòa sơn. Vừa xem hiểu ngay 7 tòa sơn. Nhưng là cái này 7 tòa sơn là hiện lên bắt đầu thất tinh chi thế uốn lượn tại đại địa phía trên. Đầu tiên chờ chút đã Ngao rồi nói sau. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngồi ngay ngắn ở tầng thứ 3. Cửa vào chỗ không xa. Hắn biết lúc này, Ngao khẳng định còn chưa hề đi ra. Nếu như Ngao đã ra tới, lại ở chỗ này chờ hắn. Mà lại, hắn ở chỗ này, tự nhiên còn có một cái mục đích. Cái kia chính là các loại Tả Thanh xuất hiện. Phốc, không lâu sau đó, đột nhiên có một đạo tiếng xé gió vang lên. Mà đạo này tiếng xé gió mới xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, thì cuồng phun một ngụm máu tươi. Bạch Vũ hướng về nhìn bên này đi qua, phát hiện người vừa tới không phải là Ngao lại là người phương nào. Ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Bạch Vũ khẽ nhíu mày, nhìn lấy Ngao hỏi, bởi vì cái này tầng thứ ba cửa vào, khảo hạch là lĩnh ngộ lực. Lẽ ra Ngao nếu như lĩnh ngộ trong đó lực lượng, như vậy hắn tự nhiên sẽ an ổn được truyền tới. Căn bản sẽ không dẫn đến hắn bị thương nặng. Hiện tại Ngao, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên vừa mới trải qua kịch liệt chiến đấu. Không có việc gì. Ngao lau chính mình khóe miệng máu tươi. Trên mặt lại là tràn đầy một cỗ hưng phấn. Rất đơn giản. Vừa Ngao tại tầng thứ ba cửa vào thời điểm. Nơi này hỏa diễm chi lực. Vô cùng cuồng bạo. Cái kia vặn vẹo hư không lực lượng. Làm cho Ngao căn bản không thể tiến lên. Mà Ngao muốn làm, chỉ là vượt qua biển lửa. Chỗ lấy cuối cùng Ngao vậy mà tại sao cùng lĩnh ngộ một loại không gian chữa trị chi thuật. Loại này chữa trị chi thuật, liền có chút cùng loại với không gian truyền tống đồng dạng. Bởi vì không gian truyền tống, cần muốn mở ra không gian vô cùng ổn định. Cái này liền cần thi pháp giả có cực mạnh không gian khống chế năng lực. Mà đối mặt với cuồng bạo mà vặn vẹo không gian. Lúc mới bắt đầu nhất, Ngao vừa chữa trị nơi này không gian, lại bị ngọn lửa cấp thiêu đến bóp méo. Như thế lặp đi lặp lại, Ngao đối tại không gian của mình chữa trị chi thuật lĩnh ngộ. Đồng dạng là càng ngày càng sâu, lớn nhất Ngao liền bắt đầu xông mảnh này biển lửa. Nhưng là đi đến nửa đường về sau, hắn mới phát hiện, phía sau mình không gian, bởi vì hỏa diễm tiếp tục tiến hành. Làm đến cả người hắn ở giữa thời điểm, thối cũng không xong, tiến cũng không được, bởi vì mặc kệ là trước người hắn, vẫn là phía sau của hắn không gian, đều lại lần nữa bị ngọn lửa cấp đốt cháy thành cuồng bạo mà hỗn loạn trạng thái. Sau cùng hắn không thể không cắn răng, một miệng làm khí hơ lửa biển đối diện liền xông ra ngoài. Mà lúc này đây, bởi vì hắn là cưỡng ép lao ra. Dẫn đến hắn kém một chút nhi thì mất phương hướng tại vết nứt không gian bên trong. Không qua vận khí của hắn vô cùng tốt. Thời khắc sống còn, hắn trực tiếp sử dụng không gian chi thuật trốn thoát. Lúc này, Ngao trực tiếp tại nguyên chỗ tĩnh tọa bắt đầu khôi phục thương thế. Mà Bạch Vũ thì là ở bên cạnh âm thầm cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Ngay tại một đoạn thời khắc, đột nhiên, lại là một bóng người xuất hiện. Làm cái này một bóng người xuất hiện giờ khắc này. Hắn mang theo vẻ vui mừng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bạch Vũ cùng Ngao hai người về sau. Lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì Bạch Vũ cùng Ngao. Vậy mà so với hắn trước đi ra. Hắn biết. Cái này tầng thứ ba cửa vào. Khảo nghiệm cũng là một loại lĩnh ngộ lực. Bạch Vũ cùng Ngao đều so với hắn trước đi ra. Nói cách khác. Hai người lĩnh ngộ lực. Còn ở phía trên hắn, cái này làm sao có thể làm cho hắn cao hứng lên? Hắn là Tả Thanh, là tiên linh hoàng tộc tương lai, là thiên chi kiêu tử một dạng tồn tại. Hắn làm sao có thể chịu được có người ngộ tính so ngộ tính của hắn cao hơn? Các ngươi ngộ được cái gì? Giao ra, ta tha các ngươi bất tử. Tả Thanh một mực là cao cao tại thượng. Hắn lúc này không chỉ có thương thế đều khôi phục. Thậm chí thực lực cũng tinh tiến một đoạn. Cái này khiến lòng tin của hắn trước nay chưa có thật to. Hắn tiến đến vốn là vì giết Bạch Vũ. Hiện tại hắn nói như vậy, bất quá là vì tự mình ra tay tìm một cái lấy cớ mà thôi. Ta ngộ được cái gì? Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách biết. Bạch Vũ trên mặt tràn đầy một loại nhàn nhạt trào phúng. Mà này khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiển nhiên đối với Tả Thanh, hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Tả Thanh khi nào bị người như thế đối đãi qua. Lúc này nghe được Bạch Vũ nói như vậy, hắn trong nháy mắt giận theo tâm đến. Lập tức hắn cắn răng mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, đã ngươi muốn tìm chết, bổn công tử thành toàn ngươi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.